lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, ai cho phép các ngươi động bần tăng chó. Hô, một trận gió thổi qua, nam tử trước mặt nhiều hơn cái kia áo trắng tăng nhân bóng người. Đường Lạc đứng tại nam tử trước mặt hỏi nói, thần ma đi lại, nam tử không nói gì, con mắt chừng được so vừa rồi lớn hơn. Cơ hồ đạt đến tròn mắt tận nứt trình độ. Trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên. Chết yểu rồi. Thế giới nhiệm vụ thổ dân quái vật thế mà biết rõ hắn thân phận. Xem ra là, Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Ngoặc kép, chờ chút. Nam tử đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi cũng là thần ma đi lại. Đúng, Đường Lạc nói rằng. Ngươi mới vừa rồi là đang đuổi giết ta, à. Cái kia không phải ta, chỉ là bắt chước ta bề ngoài. À, nam tử nói rằng, là thế này phải không? Nói nhảm, không phải ngươi đã sớm chết. Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Chần chờ một chút, nam tử nói thật, cộng đồng kết thúc bách quỷ dạ hành. Há, thế mà không phải đến đuổi giết chúng ta? Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, nhiệm vụ là kết thúc bách quỷ dạ hành, có chút ý tứ, bọn hắn sinh tồn nhiệm vụ không thay đổi, nam tử nhiệm vụ là cộng đồng kết thúc bách quỷ dạ hành. Nói như vậy, vừa rồi trên đường nhìn thấy kia hai cái thần ma đi lại, cũng là nhiệm vụ giống nhau rồi, ngươi là người thứ nhất người để hoàn thành nhiệm vụ này. Đường Lạc tiếp tục hỏi nói. Nam tử gật gật đầu, ta là một cá nhân xuất hiện, nhưng là hẳn không phải là một cá nhân đi hoàn thành a. Cùng cái tiểu học sinh giống như, một hỏi một đáp, có chút nghẹn cong, nhưng là không có cách nào. Cái này áo trắng tăng nhân quá mạnh, hắn đánh không lại a. Simon, nam, yêu thích Sakurajima nhị thứ nguyên người phương Tây, chớ nhìn hắn hiện tại sợ dạng. Trên thực tế là vượt qua 10 lần trở lên nhiệm vụ thần ma đi lại. Vẫn là mệnh cách người nắm giữ. Chân chính cường đại người có thâm niên. Chí ít cũng là cấp 3 hình người thản khắc này một cấp đừng thần ma đi lại. Simon mệnh cách là Heracles. Truyền thuyết bên trong đại lực thần. Lực cùng Mỹ biểu tượng. Không phải, phết đêm nay lưu lại đến, cái kia cuồng chiến sĩ bơ ra thẻ. Đất trên cung chính là hắn vũ khí trang bị, bắn ra tiễn, lại nhanh lại độc, uy lực to lớn, nhưng mà, bị đối phương tay không chảo tiễn, đỡ được hắn liền bắn tên không nói, còn phản ném vào đến, trực tiếp phế đi hắn một đầu cánh tay. Phương Đông thần ma đi lại bên trong, cái gì thời điểm xuất hiện rồi khủng bố như vậy cường giả. Simon tính cách so sánh độc. Không thích cùng người giao tiếp, nhưng đối với thần ma đi lại bên trong những cái kia so sánh có tiếng cường giả nhiều ít biết rõ. Một chút, nhưng trước mắt áo trắng tăng nhân, hắn lại không có chút nào ấn tượng, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu như không phải đối phương chỉ ra hắn thân phận, Simon sẽ cảm thấy đây là thế giới nhiệm vụ bên trong, kinh khủng dân bản địa. Có khả năng không phải một cá nhân hoàn thành. Đường Lạc nói rằng, ta có nhìn thấy mặt khác hai cái thần ma đi lại. Simon không nói gì, nội tâm phi thường bi thương. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng đến Sakurajima du lịch, rõ ràng một hai cái tiếng đồng hồ trước còn tại nữ bộc quán cà phê vui sướng ngồi lấy. Bây giờ lại ở chỗ này bị một cái áo trắng tăng nhân xé rách cánh tay. Đã nhưng thí chủ gặp được bần tăng. Chứng minh người ta có duyên. Đường Lạc nhìn lấy Simon. Cười lấy tiếp tục nói. A, Simon nụ cười 10 phần miễn cưỡng. Bần tăng họ Đường. Pháp hiệu Huyền Trang. Đường Lạc tự giới thiệu nói. Tây Du Ký. Simon sửng sốt một chút hỏi nói. Đúng vậy. Đường Lạc cười tủm tỉm nói. Không biết thí chủ là. Heracles. Đại lực thần. Simon nói có chút nghẹn cong, hắn nhưng là đại lực thần a, Tây Du Ký hòa thượng kia không phải một cái bình thường hòa thượng à, vì cái gì nhưng lấy bảo đánh hắn đại lực thần? Tốt, đại lực thí chủ xin đứng lên. Bần tăng nói qua ngươi ta có duyên, mục đích của chúng ta là nhất trí, đều là kết thúc bách quỷ dạ hành, nhưng lấy hợp tác, Đường Lạc nói rằng, thật, Simon có chút kinh hỉ, người xuất gia không lời nói dối, Đường Lạc nói rằng, nhặt lên trên đường tay cụt, gắn ở Simon bả vai trên, không có chờ Simon kêu đau, Đường Lạc khai quang chữa thương, chữa trị xong thương thế của hắn, Simon sững sờ, kinh hỉ mà hoạt động hai lần, cảm kích nói, đa tạ thánh tăng, đã quên đi, hoặc là nói mang tính lựa chọn quên đi rồi chính mình là thế nào tay cụt. Thánh tăng xưng hô, cũng là hắn nhớ kỹ Tây Du Ký mặt trong, những người khác tựa như là xưng hô như vậy, cái kia thỉnh kinh hòa thượng. Khả năng phát âm không đúng tiêu chuẩn, nhưng có tự mang, ngôn ngữ thông hiểu, tại không cần phải lo lắng bất kỳ trao đổi gì chung từ không thông ý loại hình vấn đề. Cầm lấy đất trên cung, Simon đứng lên, màu đen ngắn phát, ăn mặc váy ngắn giáp, nửa người trên liền một cái giáp vai, trước sau một đầu một trường rộng kim loại dây xích đem giáp vai cùng váy giáp tương liên. Cõng sau lưng một cái bao đựng tên, bên trong là màu đen mũi tên. So sánh điển hình Hy Lạp cổ thần thoại bên trong anh hùng cách ăn mặc, xông ra cơ thể người lực và đẹp, đơn giản tới nói chính là có thể mặc nhiều, ít. Mặc nhiều, ít, Trần X xem như cơ bản thao tác. Đi thôi, đại lực thí chủ, Đường Lạc nói rằng, đi thì sao? Simon hỏi, hai người là cùng một cái nhiệm vụ thật sự là quá tốt. Người không biết rõ. Đường Lạc ánh mắt lập tức có chút trở nên nguy hiểm. Ngoặc kép, ta có lẽ biết rõ cái gì? Simon có chút bối rối. Người không biết rõ bách quỷ dạ hành ngọn nguồn chỗ này. Muốn làm sao kết thúc trận này bách quỷ dạ hành? Đường Lạc nói rằng, cái kia, thánh tăng, kỳ thực ta tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng không bao lâu. Simon nói rằng, hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ một giờ cũng chưa tới đâu. Còn ở vào bất kể như thế nào trước hết giết một đợt quái giai đoạn. Chỗ nào biết rõ này bách quỷ dạ hành ngọn nguồn ở nơi nào? Xem ra ngươi ta duyên phận đã hết. Đường Lạc nói rằng, lãng phí rồi hắn công đức chi lực. Thế mà cái gì cũng không biết rõ. Kia muốn cái này đại lực để làm gì? Giết tới không đến mức giết. Nhưng đánh một trận ra cái khí vẫn là có cần phải. Chờ chút, chờ chút. Simon lập tức hô nói. Thánh tăng ta tốt xấu là cái chiến lực a, mà lại chúng ta cùng đi tìm cái khác thần ma đi lại. Nói không chừng bọn hắn biết chút ít cái gì. Không phải làm. Tây Du Ký mặt trong cái kia thỉnh kinh hòa thượng, không phải một cái người hiền lành sao? Giống, liền tại lúc này. Một hồi như hổ như sói tiếng giống từ khác một bên truyền đến. Đường Lạc chuyển đầu qua. Đó là Hao Thiên Khuyển gọi tiếng. Mang theo cuồng bạo chi ý. Xem ra là gặp được cái gì đối thủ. Cùng bần tăng tới đi. Đường Lạc nói rằng. Được. Simon mò rồi một chút cái chán. Mới phát hiện mình thế mà đã kinh ra rồi cả người toát mồ hôi lạnh đến. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải như thế gan nhỏ sợ chuyện người a. Nhiều như vậy sinh tử nhiệm vụ kinh lịch xuống tới. Không có gan nhỏ chỉ có ổn. Hòa thượng này đến cùng là cái gì lai lịch? Simon đủ loại rất sợ phản ứng. Thậm chí có thể nói một loại nào đó mơ hồ bản năng xu thế hắn đi làm như vậy. Như là hài đồng ưa thích há mồm đi cắn. Đi cảm giác thế giới như thế bản năng. Đường Lạc chạy tới Hao Thiên Khuyển tiếng gầm truyền đến địa phương. Tốc độ rất nhanh, cũng may Simon cũng không phải kẻ yếu. Hoàn toàn nhưng lấy cùng lên, người rất sở trường bắn tên. Tiếp cận sau, nhưng lấy nghe được từng đợt chiến đấu tiếng vang truyền đến. Đường Lạc mở miệng hỏi nói. Vâng, Simon nói rằng, hắn tiễn kỹ tự nhiên là nhất lưu. Dưới tình huống bình thường, chọn trước viễn trình bắn tên, cận chiến thuộc về dự bị thủ đoạn. Đương nhiên, này không có nghĩa là Simon cận chiến liền yếu đi. Đại lực thần thế nhưng là lấy lực lớn vô cùng, chứ danh. Vậy ngươi trốn trước, nhìn ta thủ thế tứ cơ động tay. Đường Lạc nói rằng, tốt, sửng sốt một chút. Simon nói rằng, bước chân ngừng lại, hướng lấy phụ cận một chỗ điểm cao chút tiến đến. Hòa thượng này không chỉ không phải người tốt, còn 10 phần âm hiểm. Rõ ràng thực lực mình cường hoành vô cùng, còn để cho người khác núp trong bóng tối bắn lén, là cái ngoan nhân. Oanh, Hao Thiên Khuyển thân thể cao lớn tiến đụng vào ven đường phòng ốc bên trong. Kia phòng ốc ầm vang sụp đổ, đồng thời một đầu chân trước bay lên trên trời bên trong. Như là chân chính như hỏa diễm từ từ tiêu tán. Phòng ốc phế tích bên trong Hao Thiên Khuyển mất đi rồi trái trước chảo. Nhưng màu đen khí tức lượn lờ lấy, cấp tốc lại nguyên, chỉ là nguyên bản thân thể cao lớn, so vừa rồi đã nhỏ rồi rất nhiều. Một lần nữa đứng người lên, Hao Thiên Khuyển lắc lư một chút đầu, hai con người bên trong tất cả đều là cuồng nộ. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, là cuồng thú Ueno. Da thịt thô ráp vô cùng, bày biện ra hạt, tứ chi trở nên cực vì thô to, ngón tay trên mọc ra bén nhọn móc câu cong móng tay. Ngón tay cùng giữa ngón tay còn có màng tương liên, sau lưng là một khối mọc đầy rồi gai sắc mai rùa. Toàn bộ người nhìn qua giống như là một cái to lớn hình người rùa đen vẫn là ngạc quy. Hao Thiên Khuyển sau lưng hai vị trí thì là Nam cùng Chiyo. Nam còn hất lên hắn áo khoác, Chiyo trước người cũng chỉ có một cái khôi lỗi nổi lơ lửng, đều là chưa hết toàn lực, chỉ là ngăn cản lược trận trạng thái. Nếu có thể, bọn hắn nhưng không muốn trêu chọc con này màu đen khuyển yêu. Chuẩn xác mà nói là không muốn trêu chọc này đầu màu đen khuyển yêu chủ nhân. Cái kia một mắt liền để bọn hắn cảm giác được lớn lao áp lực áo trắng yêu tăng. Chí ít tại tình huống sáng tỏ trước đó, tùy tiện vì chính mình chiêu chọc đại địch như vậy là tuyệt đối không lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác cuồng thú là thằng điên, kéo lấy Nam cùng Chiyo xuống rồi nước. Hai người cũng chỉ có thể trợ giúp cuồng thú cùng một chỗ giải quyết con này khuyển yêu. Nếu như thả chạy rồi nó, để nó đưa tới kia áo trắng yêu tăng, sẽ không tốt. Động thủ đi, vừa rồi kia âm thanh thú giống, chỉ sợ đã khiến cho chú ý. Nam khai miệng nói. Chiyo gật gật đầu, lại phóng thích ra rồi 2 cái khôi lỗi. Trước người khôi lỗi số lượng biến thành rồi 3 cái. Con này khuyển yêu, nhưng so 1-2 con thiên cầu còn khó hơn đối phó. Nghĩ muốn mau chóng giải quyết, nhất định phải cầm ra chút thật bản sự đến. Chiyo có thể đột thời thao túng khôi lỗi số lượng cực hạn tự nhiên xa xa không chỉ 3 cái. Chỉ bất quá thao túng khôi lỗi ít, cũng đại biểu cho thao túng khôi lỗi độ chính xác cao hơn. 3 cái khôi lỗi có thể phòng ngừa khuyển yêu chạy trốn, cũng có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực, là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Khác một bên, Nam cũng đưa tay liền muốn đem áo khoác ném đến một bên. Chỉ là vừa mới chạm tới áo khoác đầu vai, Nam đã nhìn thấy một đạo bóng người từ xa mà đến gần, mang theo gào thét cuồng phong ra trận. Tại cuồng thú bên thân đứng vững, cuồng thú Ueno quay đầu nhìn hướng bên thân hòa thượng áo trắng, đồng thời nhấc nó quy trảo liều lĩnh mà đánh ra. Lực đạo cường hoành mang theo một hồi cuồng phong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, con đường bên cạnh phòng ở lay động, kém chút sụp đổ, một cái hố xuất hiện tại con đường trên, cái hố dưới đáy là mặt hướng dưới, mai rùa vỡ vụn, không rõ sống chết. Ueno, ai cho phép các ngươi động bần tăng chó rồi? Đường Lạc tầm mắt từ Ueno trên thân thu hồi, ngẩng đầu hỏi nói, tu tiên cổ điển.